Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 350. Trầm lãng chấn động lay động Tam Quốc quân vương. Phía trước những thứ này người thống hận Trầm Lãng tận xương. Rõ ràng đã chân tướng đại bạch. Trong lòng bọn họ biết không phải là Trầm Lãng phái Khương Bình cướp bóc sát lục, mà là Trịnh Đà gây nên. Thế nhưng bọn họ như trước đem chướng toán ở Trầm Lãng đầu lên. Như trước hận không thể đem Trầm Lãng rút gân lột ra. Nội tâm chớ chú cũng là bởi vì Trầm Lãng đối với hắn nhóm thái độ ngạo mạn, cho nên chính là tội nhân. Mà bây giờ đối mặt sống chết trước mắt, đám người kia lại đem trước hận ý ném ra lên 9 tầng mây. Đi cầu Trầm Lãng người cứu mạng, hơn nữa quỷ ở bên ngoài người càng ngày càng nhiều. Một mạch lan ra kéo dài tới sơn xuống phía dưới. Ngay từ đầu vẫn là cầu xin, nhưng là thấy đến Trầm Lãng không để ý tới. Hơn nữa chính mình nhất phương người nhiều chuyện chúng, liền từ cầu xin chuyển biến trở thành nhàn nhạt uy hiếp cùng đạo đức bắt cóc. Trầm đại nhân, ngài không thể thấy chết mà không cứu được a. Trầm đại nhân, thượng thiên có đức hiếu sinh, vì ngài con cháu hậu đại, vì cho người nhà cho tổ thượng tích đức, ngài cũng không có thể thấy chết mà không cứu được a. Trầm đại nhân, ngài lẽ nào mắt mở trừng trừng xem chúng ta chết sao? Nỡ lòng nào à, coi như là tiền tàn bạo báo, cũng sẽ không như vậy hung ác a. Đối mặt Trấn Viễn Hầu tức phủ bên dưới quỳ rậm rạp chằng chịt một đám người, Trầm Lãng vẫn là câu nói kia, ngốc bước, nhưng sau nghênh ngang mà đi, tức thì vô số người đối với hắn càng thêm hận thấu xương. Trầm Lãng thấy chết mà không cứu được, chúng ta liều mạng với hắn, liều mạng với hắn, có người hét lớn, nhưng sau thật không có sợ chết mãnh nhân cứ như vậy xông lên. Siêu siêu siêu siêu, đầu tường lắp tên như mưa xuống, đem xông lên người toàn bộ bắn chết. Ngốc bước, Trầm Lãng còn nói một câu. Tòa thành bên trong, Trầm Lãng dốc hết tâm huyết, viết chọn mấy vạn chữ phòng ngự bệnh đậu mùa quy tắc chi tiết. Như thế nào cách ly, như thế nào khử trùng, như thế nào dùng thuốc, như thế nào cố gắng hết sức đề cao tỷ số sinh tồn. Đồng thời, hắn đã để người tiễn Khương Quốc đưa tới đại lượng bị nhiễm bệnh đậu mùa ngưu. Có thể vì toàn bộ Bạch Dạ quận dân chúng chủng ngưu đậu. Trương Sung tiến nhập Trấn Viễn Hầu tước phủ, Trầm Lãng đem mấy vạn chữ phòng ngự bệnh đậu mùa quy tắc chi tiết, còn có phương án trị liệu toàn bộ giao cho hắn, còn hữu dụng tới chủng ngưu đậu ngưu cũng giao cho hắn. Trương Sung xem về sau, hướng Trầm Lãng khom người bái hạ nói, Trầm công tử, ngài đối với Bạch Dạ quận 20 mấy vạn dân chúng có mạng sống tri ân. Trầm Lãng nói, Bồ Tát sống liền giao cho Trương công tới. Trương Sung run rẩy nói, Trầm công tử vì sao như này? Ngài rõ ràng dốc hết tâm huyết cứu cái này mấy trăm ngàn người. Vì sao không tự mình đi làm, mà là phải giao cho ta? Muốn đưa cái này danh tiếng cho ta ư? Ở Trương Sung xem ra, Trầm Lãng lúc này ở Bạch Dạ quận có tiếng xấu, vừa vặn có thể mượn cơ hội nghịch chuyển, theo người người lên án biến thành vạn người kính ngưỡng. Trầm Lãng nói, Trương công là muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? Trương Sung nói thật nói dối đều muốn nghe. Trầm Lãng nói, lời nói dối là ta không cần tốt danh tiếng, ta nhường sợ liền có thể, không cần người cảm kích. Nói thật chính là, ta có thể cứu những thứ này người, nhưng muốn ta hướng bọn họ khom lưng đồng thời làm ra một bộ yêu dân như con bộ dáng. Xin lỗi ta làm không được, ở nhãn chung ngốc bức vĩnh viễn là ngốc bức. Ta có không muốn lưu danh sử sanh, lại không muốn phong hầu bái tướng, càng không muốn ngồi giang sơn. Ta phải dùng tới lấy lòng những thứ này người. Dừng ăn, tự ta qua được thống khoái là được. Nhưng sau Trầm Lãng vỗ vỗ Trương Sung bả vai nói, Trương công, thánh nhân tới là có ngươi đi làm đi, ta tiếp tục làm ác nhân. Nhưng về sau, Trầm Lãng trực tiếp hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Bạch Dạ quận, hết thảy thành trì, cấm đi lại ban đêm, ban ngày cấm, hết thảy thôn xóm, bất kỳ người nào không được ra ngoài nửa bước. Hắn đem mấy ngàn cái đã bị nhiễm mà sống sót vũ sĩ phái đi ra ngoài. Phong tỏa Bạch Dạ quận đi thông ngoại giới mỗi một cái lối đi. Triệt để đem bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch phong tỏa ở toàn bộ Bạch Dạ quận trong phạm vi. Bất luận cái gì ly khai Bạch Dạ quận người, giết chết bất luận tội. Lúc này, nhất định phải có một người sắm vai ác nhân. Nếu không thì căn bản không khống chế được cục diện. Một số thời khắc lôi đình thủ đoạn tài năng hiện ra lòng dạ Bồ Tát. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, toàn bộ Bạch Dạ quận bệnh đậu mùa tình hình bệnh dịch bị triệt để khống chế được. Không có hướng chu vi quận thành lan ra kéo dài, tỷ lệ tử vong giảm xuống đến thấp nhất. Trương Sung vạn gia sinh Phật, Trầm Lãng người người lên án. Hắn ly khai Bạch Dạ quận thời điểm vạn chúng phỉ nhổ. Mấy ngàn trên vạn người ghim hắn tiểu nhân chớ chú hắn. Quốc quân nhận được cặn kẽ tấu về sau, phất tay một cái nói, đi, đều đi. Lê Chuẩn cùng vài cái hoạn quan toàn bộ rời đi, Lưu Hạ Ninh Nguyên Hiến một cái người, này thì vành mắt hắn mới thoáng hồng, lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt nước mắt. Trầm Lãng phía trước lập hạ nhiều như vậy công lao, sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích, cũng không có giống như lần này giống nhau chấn động lay động Ninh Nguyên Hiến tâm linh. Ninh Nguyên Hiến khắc nghiệt, thật có thể nói là ý chí sắt đá, liền một sát na này công phu, hắn phảng phất xem hiểu Trầm Lãng trái tim, thương hại lại tràn ngập cao ngạo, sẽ không vì bất luận kẻ nào khom lưng, không vì bất luận cái gì đạo đức sở bắt cóc, sẽ không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc. Tất cả theo tâm, tùy tâm sở dục. Ninh Nguyên Hiến thậm chí rất hâm mộ. Hắn là quốc quân, chí cao vô thượng, nhưng là lại cũng bị rất nhiều quy tắc sở buộc chặt. Hắn cần hướng rất nhiều thứ cúi đầu, tỉ như thánh nhân, tỉ như thiên hạ bách tính, nhưng Trầm Lãng lại không được. Hắn làm bất cứ chuyện gì tình, đều có thể theo nội tâm cách nghĩ. Tiểu tử này, đến tột cùng giống ai à? Giống ai à? Ninh Nguyên Hiến thở dài nói. Đương nhiên hắn cũng không có nói cái này vì sao không phải của ta nhi tử đâu. Nếu có Trầm Lãng như vậy nhi tử, dĩ nhiên là làm phụ thân lớn nhất kiêu ngạo, nhưng đại khái cũng sẽ bị tức hộc máu đi. Dựa theo hắn cái này tùy tâm sở dục dáng vẻ, 10 phần bại gia tử. Hắn Ninh Nguyên Hiến đã đầy đủ bại gia, nhưng vẫn là không bằng Trầm Lãng cái này khốn kiếp. Hắn là bất kỳ vật gì đều có thể bại. Vàng, bạc, thành trì, quân đội, nhân tâm, hắn bại hoại đứng lên, hoàn toàn tùy tâm sở dục. Tiểu tử, ngươi nghiêu bức, quả nhân phục. Nghiêu bức cái từ này, quốc quân hay là từ Trầm Lãng nơi đây học được đây? Lê Chuẩn, quốc quân đạo. Đại hoạn quan Lê Chuẩn đi tới, hạ chỉ quở trách Trầm Lãng, mắng hắn cẩu huyết lâm đầu, nhưng sau làm cho hắn nhanh lên cút trở lại cho ta. Đừng, nữa tai họa thiên tây hành tỉnh, nếu là hắn không trở lại, trực tiếp trói về, hạ chỉ, sắc phong Trương Dung vì tử tước, phong hào chính các ngươi nghĩ, muốn một cái khá một chút. Lê Chuẩn vừa nghe, tức thì dập đầu nói, ôi chao, tuân chỉ, thật đúng là một cái khắc nghiệt quân chủ. Rõ ràng sắc phong Trương Dung vì tử tước, thế nhưng liền phong hào đều chẳng muốn tự mình nghĩ. Tiếp lấy Ninh Nguyên Hiến nói, nghe nói thái tử nơi ấy còn có một cái kim mộc lan pho tượng. Lê Chuẩn trầm mặc, không dám trả lời. Ninh Nguyên Hiến nói, đi lấy trở về, còn thể thống gì, cầm về rửa phong tồn tốt, đưa đến Trầm Lãng trong nhà đi đi. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, tuân chỉ, nhanh lên nghĩ chỉ, làm cho Trầm Lãng tên hỗn đản này hồi quốc đô, không muốn trở về tới liền trói về. Lê Chuẩn trong lòng nói, bệ hạ, ngài đã nói qua nhất lần, mà đang ở này lúc, bên ngoài lại truyền tới tiếng hô to, 800 dặm kịch liệt, 800 dặm kịch liệt, Sở Quốc lui binh, Sở Quốc lui binh. Ninh Nguyên Hiến nghe được tin tức này, không tiếc tháo cười một tiếng, chỉ có châm chọc, không có vui sướng, làm Tô Nan chủ lực bị tiêu diệt thời điểm, Sở Quốc đại quân liền đã vô lực nhảy nhót. Cái gọi là đánh chủng nhiều đại quân chính là đang diễn đùa giỡn. Bởi vì Thiên Tây hành tỉnh còn có Trịnh Đà đang nháo. Sở Quốc trông cậy vào Trịnh Đà có thể hay không náo lớn, hình thành tắt cư tư thế, cho nên không cam lòng lui binh. Không nghĩ tới Trịnh Đà cũng rất nhanh thì bị diệt. Sở Quốc chỉ có thể hôi lưu chuồn mất lui, cũng không thể thật trình diễn hai nước đại quyết chiến đi. Mụ đàn, cái này Trầm Lãng thực sự là một cái yêu nghiệt, bệnh tâm thần một dạng thiên tài, mang theo 200 người vào Bạch Dạ quận, chẳng những diệt Tô Nan, còn diệt Trịnh Đà, thật sự là lợi hại sông thiên. Sở Quốc trong vương cung, Sở Vương xoa bóp mũi, biểu tình có vẻ quấn quýt, có chút khiếp sợ. Bồi, bồi, hao binh tổn tướng Bạch làm lại nhiều lần một hồi a. Trầm Lãng, Trầm Lãng cái này ra hỏa là ai à? Từ đâu trong nhô ra à? Lợi hại như vậy, bằng vào một cái người liền tiêu diệt Tô Nan, tiêu diệt Trịnh Đà. Nhạc Quốc lại có này đại tài, làm sao lại không xuất hiện ở ta Sở Quốc đâu? Phái sứ đoàn đi Nhạc Quốc, đàm phán ngưng chiến đi. Chúng ta đã chiếm lĩnh vài cái pháo đài không thể lui. Thuận liền lại để cho Ninh Nguyên Hiến bồi thường mấy 10 vạn kim tệ. Thái độ nhất định phải cứng rắn, hơn nữa đến Nhạc Quốc về sau, trước tiên có thể cùng Ngô Quốc câu thông một cái. Hai nước chúng ta liên thủ tạo áp lực, không sợ Ninh Nguyên Hiến không thỏa hiệp. Ngô Vương này thì cần chúng ta chống. Sứ giả thái độ đại khái có thể ngạo mạn một ít. Chiến trường trên không có được đồ đạc, liền cố gắng hết sức tại đàm phán chàng trên nhiều lừa bịp tống tiền một ít tới. Đúng, mấy giờ về sau, Sở Quốc sứ đoàn xuất phát đi trước Nhạc Quốc, Ngô Nhạc biên cảnh, Ngô Quốc trung quân đại doanh bên trong. Ngô Vương đã an tĩnh lại, nhìn trong tay một phần lại một phần tấu. Trầm Lãng đánh thắng Tô Nan, đánh thắng Trịnh Đà, còn cách mấy ngàn dặm đánh thắng Ngô Mục đại quân. Nói cách khác một mình hắn đánh thắng 3 trận đại chiến. Cái này người thực sự là lợi hại đến mức vô biên vô hạn. Ai, Sở Quốc đều lui binh. Biện Tiêu vẫn như cũ Ngô Quốc bên trong cuồng sát. Giết được quốc nội lòng người bàng hoàng. Hồn phi phách tán, Ngô Quốc đại quân vẫn như cũ mệt mỏi mà bao vây chặn đánh. Thế nhưng hiệu quả phi thường không tốt. Ngô Vương nhìn tường ở trên địa đồ. Lúc này đây không có bất kỳ trông cậy vào, tất cả huyễn tưởng đều tan biến, liền Trịnh Đà đều bị Trầm Lãng một tia ý thức diệt. Sau đó, muốn làm cho Biện Tiêu lui binh, cũng chỉ có thể dựa vào đàm phán. Trẻ tuổi Ngô Vương cúi đầu, muốn tự thân hướng Nhạc Vương chịu thua thỏa hiệp. Lúc này đây Ninh Nguyên Hiến lại sẽ như thế nào mà sư tử há mồm? Đối với Ngô Quốc tiến hành xâm lược đâu? Chiến tranh thất bại thảm hại mới đưa đến hôm nay chi thảm kịch bị động. Ngô Vương vô cùng không cam lòng. Trước đây không lâu hắn ở biên cảnh cùng đi săn thắng Ninh Nguyên Hiến, là phong quang đến mức nào, bực nào uy danh hiển hách. Về sau Ninh Nguyên Hiến nguy cơ tứ phía, Nhạc Quốc dường như muốn tao ngộ ngập đầu chi tai họa. Ngắn ngủi vài cái tháng, cục diện hoàn toàn nghịch chuyển. Nhạc Quốc đại hoạch toàn thắng, mà Ngô Quốc nhưng phải đối mặt tai nạn. Hắn cái này vị tư thế oai hùng bộc phát tuổi trẻ Ngô Vương, lại muốn dường như phụ thân giống nhau hướng Nhạc Quốc khom lưng. Nhạc Vương hội lừa bịp tống tiền cái gì? Thiên văn sổ tự đền tiền, lại một lần nữa cắt nhường thổ địa. Phái sứ giả đi Nhạc Vương hành cung đi. Ngô Vương thở dài nói, đúng, Nhưng về sau, các thần tử bắt đầu tổ kiến sứ đoàn, đi cùng Nhạc Vương đàm phán. Bỗng nhiên, Ngô Vương chợt đứng lên nói, không được, bản vương tự mình đi Nhạc Vương hành cung, cùng Ninh Nguyên Hiến đàm phán. Lời này vừa ra, hết thảy thần tử tức thì hô to, bệ hạ tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a! Bệ hạ tới phạt ngồi tôn sư, nhất quốc chi chủ, tại sao có thể đặt mình vào nguy hiểm? Vạn nhất Ninh Nguyên Hiến tang tâm bệnh cuồng, giam bệ hạ lừa bịp tống tiền ta quốc, đó chính là thiên đại họa a! Ngô Vương ánh mắt hướng Ngô Trực nhìn lại, Ngô Trực vô cùng lo lắng vạn phần. Cùng lúc, hắn đối với Ngô Vương làm ra quyết định này phi thường vui mừng. Dù cho một trận chiến này đã thua, đại vương như trước không mất nhuệ khí, hơn nữa tràn ngập khiêu chiến muốn, nhưng nhất quốc chi chủ tiến nhập địch nhân quốc thổ bên trong. Thực sự quá với hàng hiểm, Ngô Vương nói, cứ như vậy định, ta tự mình đi thấy Nhạc Vương, như vậy mới có thể làm cho hắn càng lộ vẻ người thắng vinh quang. Mọi người kinh ngạc, bệ hạ lại đang làm gì vậy à? Nhưng sau Ngô Vương càn cương độc đoán, dẫn theo vài cái thần tử trực tiếp lướt qua biên cảnh, hướng Ninh Nguyên Hiến hành cung mà tới, trong nháy mắt, đem Nhạc Quốc thủ tướng dọa hỏng. Chuyện này, đây là làm sao a? Cái này siêu không phù hợp quy củ a. Mời đi trước thông báo Nhạc Vương, tiểu chất Ngô Khải đến đây bái phỏng. Một ngày này, Trầm Lãng đem Khương Quốc kỵ binh trả cho nữ vương A Lỗ Na Na. Thuận liền lại chờ đại ngốc cùng A Lỗ Na Na hơn một canh giờ. Đổi thành những nữ nhân khác nhất định sẽ nói, chờ sinh bảo bảo cái kia nhất thiên ngươi nhất định phải trở về. Thế nhưng A Lỗ Na Na nhưng không có nói. Đối với Khương Quốc nữ nhân mà nói sanh con tựu như cùng đẻ trứng giống nhau. Nàng cùng đại ngốc hai người mới thật sự là hai tình như là lâu dài lúc. Lại ở sớm sớm chiều chiều. Cáo biệt A Lỗ Na Na. Cáo biệt Trương Dung. Trầm Lãng như trước xuất lĩnh không đến 200 người ly khai Bạch Dạ quận. Phản hồi thủ đô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.